có muốn đến đan sư hiệp hội Tam Xuyên Thành của ta không? Nơi đó so với Cự Thạch Thành còn lớn hơn rất nhiều, cũng có không ít mỹ nhân đó. Đi theo Đỗ Vạn không có tiền đồ đâu, lão già này đất đã chôn đến nửa cổ, sắp chết rồi, hay là đi theo chúng ta đi. Vừa đến nơi đó, những lão già bên cạnh Đỗ Vạn đã mồm năm miệng mười nói, đều nhìn Dương Khai bằng ánh mắt mong chờ. Dương Khai hoảng sợ, những lão nhân này lại càng nhiệt tình mời mọc gần như bao vây lấy hắn. Mấy lão già kia các ngươi còn biết xấu hổ không? Đỗ Vạn hét lớn, coi Đỗ Mỗ là người chết hay sao? Không ngờ dám làm trò ngay trước mặt ta. Ai dám nói thêm câu nữa, Đỗ Mỗ sẽ liều mạng với hắn. Đỗ Vạn ngươi giảm bớt khí lực đi, một lão già như ngươi tức giận như vậy làm gì? Cẩn thận nhanh chết đó. Có người bật cười ha hà, tuổi của ngươi cũng đâu có nhỏ. Đỗ Vạn hừ hừ, các tiền bối đã yêu ái, vãn bối xin ghi lòng. Dương Khai ngẫm nghĩ một chút từ tốn nói. Tuy nhiên vãn bối cũng không có ý cả đời nghiên cứu thuật luyện đan, vãn bối muốn đến cực hạn của võ đạo. Học tập thuật luyện đan chỉ vì rất có lợi cho nghiên cứu võ đạo cho nên, vãn bối phải cự tuyệt ý tốt của chư vị rồi. Nhóm lão nhân lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, há hốc miệng nhìn Dương Khai, ngay cả Đỗ Vạn cũng ngây ra. Ngươi muốn nghiên cứu võ đạo ư? Tư chất luyện đan tốt như vậy mà ngươi lại muốn nghiên cứu võ đạo? Tiểu tử, có phải ngươi không biết mình có tư chất như thế nào không? Đúng vậy, đây đúng là món. Góc truyện audio.com nở của trời rồi, nếu như ngươi muốn bảo vệ ai đó, thì chỉ cần tăng trình độ luyện đan lên, chỉ cần cấp bậc luyện đan sư của ngươi tăng lên thì trong thiên hạ không có gì mà không thể có được của cải quyền lợi, danh dự, địa vị, mỹ nhân, muốn gì có nấy. Hơn nữa không cần ngươi đích thân ra tay, chỉ cần truyền tin ra ngoài tự nhiên sẽ có người làm thay cho ngươi. Sau khi thành luyện đan đại sư còn có vô vàn lợi ích đấy, bất kể đi đến đâu cũng đều được trọng đãi, bất kể là đi ma cương hay yêu vực, ma tộc yêu tộc cũng sẽ không động thủ với ngươi, chỉ có thể tôn ngươi làm thượng khách. Một đám lão nhân, người này vừa dừng thì người khác lại tiếp lời tận tình khuyên bảo, mô tả triển vọng tốt đẹp của luyện đan sư với Dương Khai, âm mưu khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Ta chỉ muốn du ngoạn võ đạo đỉnh phong, Dương Khai nghiêm mặt nói, vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt cũng không hề có chút sao động. Mọi người á khẩu không nói được lời nào. Võ đạo đỉnh phong, đây đúng là chuyện mà thuật luyện đan không thể làm được. Cảm nhận được suy nghĩ và sự kiên quyết của Dương Khai, mọi người đều liên tục thở dài, cho rằng Dương Khai đã quá lãng phí tài năng của mình rồi. Đỗ Vạn, có thời gian hãy nói chuyện với tiểu tử này, hắn hiện giờ còn trẻ người non dạ, e rằng không nhìn rõ tương lai của mình. Lão già lúc trước nhiệt tình mời Dương Khai đến Tam Xuyên Thành tiến lại gần Đỗ Vạn nói nhỏ. Đỗ Vạn nhẹ nhàng gật đầu. Có cơ hội ta sẽ nói chuyện với hắn. Đỗ Vạn hiển nhiên cũng hiểu được với tư chất của Dương Khai từ từ theo đuổi võ đạo không giới hạn chi bằng chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan còn có chút tiền đồ. Hò nhẹ một tiếng, Đỗ Vạn nói. Việc này tạm thời không nhắc đến nữa, Dương Tiểu Hữu có mục tiêu của mình cũng là chuyện tốt. Người trẻ tuổi đương nhiên phải có mục tiêu để theo đuổi. Lão sợ mấy lão già kia lại thuyết giáo thì sẽ phản tác dụng, vậy thì không tốt, vội vàng chuyển đề tài. Đã thua cuộc rồi, chư vị chuẩn bị xong chưa? Mấy lão già nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đều cắn răng trừng mắt nhìn Đỗ Vạn. Ngươi là đồ cáo già, tuy miệng nói vậy, nhưng bọn họ lại lôi túi càn khôn của mình ra, đưa về phía Dương Khai. Dương Khai giơ tay nhận lấy, trong phút chốc trên tay hắn đã có hơn 4-5 cái túi càn khôn. Ha ha, ai bảo các ngươi tự tin đến thế? Đỗ Vạn cười ha hà không ngừng, hướng Dương Khai ra hiệu nói. Tiểu hữu, không cần khách khí tích gì cứ lấy, dù sao những thứ trong túi càn khôn của bọn họ đều không phải do bọn họ liều mạng đi kiếm về. Vậy vãn bối không khách khí, Dương Khai cũng nhếch miệng cười, không chú ý đến những lão già đang lo lắng kia nữa, thả thần thức ra cẩn thận điều tra từng chiếc túi càn khôn. Mới điều tra chiếc túi càn khôn thứ nhất, sắc mặt Dương Khai đã thay đổi. Không hổ là túi càn khôn của thánh cấp luyện đan sư, đồ bên trong không có gì không phải là hàng tốt, tối thiểu cũng là linh cấp loại xấu, đan dược, dược thảo, công pháp, bí bảo, cái gì cũng có, đều là thánh cấp. Còn có một chút vật liệu cổ quái, cũng không biết lấy làm gì. Bất kể thứ nào cũng tỏa ra năng lượng cường đại. Dương Khai nhìn hoa cả mắt sau khi xác nhận trong túi càn khôn này không có dược liệu mình đang rất cần, nhất thời không biết nên lấy hay bỏ. Tiểu tử, ngươi chọn nhanh một chút đi, lão phu đang vội, ngươi chậm như vậy khiến. Góc truyện audio.com, ta không nhịn được, chủ nhân chiếc túi càn khôn vẻ mặt đau khổ thúc giục. Đỗ lão, chỉ có thể lấy một vật thôi đúng không? Dương Khai khó xử nhìn Đỗ Vạn một cái. À, lúc ta cùng với mấy lão già này đánh cuộc đã nói như vậy. Đỗ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên lại rào hoạt cười.